Chương 1343, Minh Tức Nghịch Tưởng Pháp. Chu Phàm từ trên giường tỉnh lại, trời còn chưa sáng, hắn đem cái kia bình hôn linh đan thực hóa, về sau lại hấp thu đại biểu cho Minh Tức Nghịch Tưởng Pháp đen kịt quang đoàn. Hắn đã không quan tâm ngủ, hắn là được đến Chu gia Minh Tức Nghịch Tưởng Pháp mà hưng phấn. Đây chính là hắn trước đó một mực mong nhớ ngày đêm bí pháp. Có Minh Tức Nghịch Tưởng Pháp gia tốc khai phát chính mình quyệt nhân thiên phú Minh Tức Nghịch Luân Thể. Vậy hắn tự lành năng lực tái sinh sẽ được đến thật to tăng cường. Ngoài có kim thân cảnh luyện thành dị thể hỗn độn cửu ma thể, trong có Minh Tức Nghịch Luân Thể hỗn độn cửu ma thể lực phòng ngự kinh người, liền tính thật sự có tu sĩ hoặc quái dị có thể đánh tan hắn hỗn độn cửu ma thể, hắn còn có Minh Tức Nghịch Luân Thể tự lành tái sinh, ai có thể giết chết hắn? Hắn hưng phấn sau khi lại cấp tốc tỉnh táo lại, cho dù có ma thể cùng quyệt nhân thiên phú, nhưng cũng không thể quá bất cẩn. Liền tính đối phương nhất thời giết không chết hắn, cũng có thể ý nghĩ đem hắn vây khốn, để hắn không được thoát vây, vây chết hắn. Hắn không tiếp tục đi ngủ, mà là nhắm mắt lại, suy nghĩ cái này khai phát Minh Tức Nghịch Luân Thể bí pháp. Minh Tức Nghịch Tưởng Pháp cũng không phải là công pháp, mà là một loại rất đặc thù bí pháp, tại bắt đầu phi lộ bên trong. Nói đây là từ Chu Tiểu Khuyển vị lao tổ tông này hao tốn rất nhiều tâm huyết, tham khảo không ít quyệt nhân thế gia khai phát bí pháp. Tại một lần linh cảm buộc phát bên trong mới sáng tạo ra. Về phần Chu Tiểu Miêu vì sao lại có bí pháp này, khả năng lúc trước huynh muội hai người còn không coi trở mặt, Chu Tiểu Khuyển ý nghĩ sáng tạo ra môn bí pháp này, đương nhiên sẽ không giấu giếm muội muội của mình. Đương nhiên đây bất quá là Chu Phàm suy đoán mà thôi, thực tế như thế nào, hắn QNZ không rõ ràng, chỉ sợ chỉ có Chu Tiểu Miêu biết rõ. Hắn đem tâm tư đặt ở Minh Tức Nghịch Tưởng Pháp bên trên, càng xem càng là để hắn cảm thấy kinh diễm. Chu Tiểu Miêu tại đao đạo bên trên thiên phú tuyệt diễm, tự nghĩ ra Tiểu Miêu ba thức, nhưng nàng huynh trưởng Chu gia lão tổ tông Chu Tiểu Khuyển thiên phú chỉ sợ cũng không dưới muội muội của hắn, đây là hắn nhìn Minh Tức Nghịch Tưởng Pháp mà có cảm giác hái. Bởi vì Minh Tức Nghịch Tưởng Pháp thực tế là qua hủy hệ NAO, đây là một loại quan tưởng pháp, từ quan tưởng cái kia quỷ sinh Minh Tức mâu hình tượng, từ đó nghịch chuyển tới. Ảnh hưởng kích thích thể nội quyệt nhân thiên phú khai phát thức tỉnh. Quan tưởng ra quỷ sinh minh tức mẫu càng rõ ràng, khai thác trình độ liền càng cao. Về phần quỷ sinh minh tức mẫu Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái kia cũng không quan hệ, điển tịch bên trên vốn là lưu lại một đạo thần niệm, cái kia đạo thần niệm miêu tả quỷ sinh minh tức mẫu rõ ràng dáng vẻ. Chu Phàm nhắm mắt, hắn lúc này mới tiếp xúc cái kia đạo thần niệm, sau đó hắn gặp được một cái lớn đến khó mà hình dung kỳ lạ quái dị. Như mai rùa hình dạng gần như trong suốt thân thể bên trong dày đặc phức tạp đường vân, trong suốt thân thể bên trong là khổng lồ tròn dẹp hình phát ra hắc ám quang mang khí quan. Hắn đang nhìn nó hình như QNZ đang nhìn hắn, nó giống như là chân chính tồn tại đồng dạng, mà không phải một đạo thần niệm. Chu Phàm mở mắt ra lúc cái trán toát ra mồ hôi, loại kia đặc biệt mà quỷ dị nhìn chăm chú, để hắn cảm thấy e ngại. Cũng không biết lúc trước cái kia đạo thần niệm là như thế nào thác ấn xuống tới. Minh Tức Nghịch Tưởng Pháp cũng không khó học, nó đặc biệt địa phương ở chỗ vô luận Minh Tức Nghịch Luân Thể khai phát tới trình độ nào đều có thể học, nếu là người tu luyện cũng đủ lớn gan, thậm chí có thể mượn Minh Tức Nghịch Tưởng Pháp trong vòng một ngày hoàn thành quyệt nhân thiên phú khai phát. Nhưng Minh Tức Nghịch Tưởng Pháp liên tục nhắc nhở không muốn như vậy làm, tốt nhất là tiến hành theo chất lượng, bởi vì quan tưởng quỷ sinh Minh Tức mẫu là một chuyện rất nguy hiểm. Nếu là quyệt nhân thiên phú không có khai phát đến loại trình độ kia, liền lớn mật quan tưởng hoàn chỉnh rõ ràng quỷ sinh minh tức mẫu, cái kia thân thể sẽ triệt để sụp đổ chết đi, rốt cuộc không cứu về được. Vì lẽ đó dù cho trên nguyên lý có thể trong vòng một ngày hoàn thành, nhưng trên thực tế không thể làm như vậy, chỉ có thể kiên nhẫn tiến hành theo chất lượng đi mở mang. Chu Phàm chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu dựa theo bí pháp nói, quan tưởng quỷ sinh minh tức mẫu, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Cho đến hừng đông thời gian, hắn mới mở mắt ra, nhân hồn mơ hồ căng đau, không thể không dừng lại. Trong cơ thể hắn mơ hồ có cái gì gông xiềng tại đứt gãy, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hắn quyệt nhân năng lực thiên phú bị khai phát ra một phần nhỏ, loại này trải nghiệm rất huyền diệu. Đi qua lần này quan tưởng, hắn mới biết được hắn quyệt nhân năng lực thiên phú cho đến trước mắt chỉ là khai phát ra hai thành một biên độ. Đều kim thân cảnh, mới khai quật ra hai thành một. Chu Phàm khỏe miệng giật giật. Cái này so với hắn nghĩ muốn thấp, nhưng khai phát trình độ càng thấp, càng có thể nói rõ Minh Tức Nghịch Luân Thể cường đại. Chờ đêm nay ta muốn đem nó truyền cho thực phụ tiểu nha đầu kia, nàng vốn là một đời quyết nhân, có được Chu gia quyệt nhân thiên phú cùng mà cô yêu bảy quái dị thiên phú, để nàng thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Chu Phàm trong lòng thầm nghĩ. Thực phù bởi vì có thể tu vạn một xuân cái này một đời quyệt nhân khai phát công pháp, đối minh tức nghịch luân thể khai phát trình độ so với hắn còn muốn cao, nhưng vạn một xuân vẫn là không bằng chuyên môn là minh tức nghịch luân thể mà thiết kế minh tức nghịch tưởng pháp, liền là phải làm cho nàng cẩn thận một chút tu luyện, miễn cho thể nội cân bằng lực lượng sẽ mất cân bằng. Đêm qua nếu không phải là bị Chu Tiểu Miêu vội vã đuổi đi, hẳn là hỏi một chút phương diện này vấn đề mới đúng. Hiện tại chỉ có thể để thực phù tiểu nha đầu này mò đá qua sông. Cũng may minh tức nghịch tưởng pháp không phải cái gì nguy hiểm bí pháp. Nếu là thực tế không được, liền để nàng không nên luyện. Buổi sáng, hắn đầu tiên là quan sát một cái chính mình dụng cụ thông tin cố cùng phụ lục, xác nhận không có cái gì tin tức về sau. Biết rõ đô nê bọn hắn còn không có đến, hắn liền tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Cả ngày, hắn đầu tiên là tu luyện hỗn độn cửu ma công pháp, tiếp lấy tu luyện minh tức nghịch tưởng pháp. Đương nhiên vô luận là công pháp vẫn là minh tức nghịch tưởng pháp dạng này bí pháp, mỗi một ngày đều có tu luyện hạn chế, lúc đạt tới cực hạn thời gian, chỉ có thể ngược lại đi tu luyện võ kỹ, thuật pháp. Một ngày ngay tại trong tu luyện trôi qua. Đợi đến đêm khuya, hắn mới chính thức dừng lại, sắc mặt rất nghiêm túc, bởi vì đêm nay sẽ có mới dẫn đạo giả theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, những thứ này dẫn đạo giả càng là phía sau càng khó đối phó. Lần trước Chu Tiểu Miêu đăng tràng lúc là bồi luyện hình dẫn đạo giả, đem hắn đánh rất thảm, nếu không phải cuối cùng sợ hắn học lén Tiểu Miêu ba thước, hắn đoán chừng mỗi lúc trời tối đều phải bị đánh. Hắn đầu tiên là đem cùng Tiểu Muội Tiểu Quyển đang chơi đùa Mặc Mặc nắm tới, nhìn xem Mặc Mặc nói, Mặc Mặc, đợi chút nữa vô luận ngươi trong ngộng thấy cái gì, đều không cần loạn động, nhất định muốn đứng tại bên cạnh của ta, biết sao? Mặc Mặc nghiêng long đầu, tựa hồ có chút không rõ. Chu Phàm chỉ có thể lại nói một lần, Mặc Mặc mới nghe rõ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Căn dặn hết Mặc Mặc, hắn lại nghiêm túc suy tư một hồi, bởi vì vô pháp trước đó biết được cái kia dẫn đạo giả là hạng người gì, hắn cũng vô pháp vì thế làm quá nhiều chuẩn bị, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Hắn nằm xuống, nhắm mắt lại, rất nhanh loại kia chơ y đờ tờ quay củ ồ nờ dê cảm giác truyền đến, hắn mơ màng ngủ. Hắn mở ra nháy mắt, nhìn thấy chính là tràn ngập nồng hậu dày đặc màu xám sương mù, nhưng may mắn vẫn là ở trên thuyền, dưới chân là quen thuộc bong thuyền, hẳn không phải là huyễn tượng. Chỉ là đêm nay sương mù dị thường nồng đậm, nhìn không thấy quá xa địa phương. Mặc Mặc, ngươi ở đâu? Chu Phàm ngay lập tức phát hiện Mặc Mặc không tại bên cạnh hắn, vội vàng khẽ gọi một tiếng. Chỉ là trong sương mù, cũng không nghe thấy Mặc Mặc đáp lại. Hắn bỗng nhiên nghe được trong sương mù truyền đến hài nhi tiếng khóc.